Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 869, chương 868, sau lưng hắc thủ. Tiêu đại ca, không nhiều bọn họ trừng phạt một phen sao? Huyên Nhi chào đón, có chút ngạc nhiên hỏi. Nhìn Huyên, Tiêu Nhiên ánh mắt nhu hòa hạ xuống, cười khẽ đạo, chỉ là một ít con tôm nhỏ thôi. Trừng phạt bọn họ cũng không có một chút tác dụng nào. Mắng ngươi này một đôi, ta đã phế bỏ một người trong đó tu vi, cũng coi như là báo thù cho ngươi. Ngươi cũng không cần để vào trong lòng. Hì hì, Tiêu đại ca ngươi yên tâm được. Ta hiện ở không phải là trước kia cái đáng yêu mũi tiểu Huyên. Chỉ có điều lần này sự tình vẫn không có xử lý tốt. Lần sau ta nhất định sẽ xử lý càng tốt hơn. Huyên Nhi le lưỡi, có chút xinh xắn nói. Tiêu Nhiên trong lòng hơi khẽ thở phào một cái. Không tiếp tục nói quan hệ. Trực tiếp mang theo Huyên Nhi mọi người tiến vào tinh thần các bên trong. Mà ở Tiêu Nhiên mọi người tiến vào bên trong sau. Bên ngoài những người kia rốt cục giải tán lập tức. Bất quá trong đó có mấy người không biết là sao vậy nghĩ. Hay là bởi vì lúc trước đắc tội Tiêu Nhiên. Muốn đền bù một chút. Dĩ nhiên tiến vào tinh thần các bên trong dồn dập mua không ít đan dược. Chỉ là ngày đó, tinh thần các bên trong bán xuất đan thuốc, liền đạt đến giá trị hơn 1 triệu khối thượng phẩm linh thạch trình độ. Hơn nữa trải qua chuyện lần này nháo trò, tinh thần các lần thứ hai trở thành mọi người trà dư cơm sau đàm luận tư bản. Từng nói, đơn giản là lúc trước tận mắt nhìn đến Tiêu Nhiên là như thế nào hóa giải mất tinh thần các nguy cơ. Lại là làm sao lật tay thành mây, trở tay thành mưa, mà cái kia không biết tên muốn hãm hại Tiêu Nhiên thế lực. Nhưng thành mọi người cười nhạo thế lực, ngoặc kép chấm than, thanh âm trầm thấp, ở một gian bên trong thư phòng bỗng nhiên vang lên, đem bên trong gian phòng tất cả mọi người dọa cho nhảy một cái. Thư phòng này, chính là Bạch Ngọc Thành khu Tây Thành bên trong Tần gia phủ trạch vị trí. Mới vừa dưới vỗ bàn, tự nhiên cũng chính là chủ nhà họ Tần Tần Vân. Trừ Tần Vân ở, tại đây kiện rộng rãi bên trong thư phòng. Còn có 7, 8 người, giờ phút này 7, 8 người từng cái sắc mặt biến đổi bất định. Hiển nhiên đều là không biết rõ đang suy nghĩ chút quan hệ. Gia chủ, chúng ta hiện ở làm sao đây? Đứng ở bên trong thư phòng một người, đang trầm mặc chốc lát sau, có chút chần chờ hỏi. Làm sao đây? Ngươi hỏi ta đi hỏi người nào? Liền như thế chút ít sự tình cũng làm không xong. Quả thực cũng là một đám thùng cơm. Hiện ở ta Tần gia bị người chỉ vào mũi cười nhạo. Khó nói các ngươi mặt mũi sáng sủa sao? Tần Vân đầy mặt nộ khí, để nguyên bản tuấn lãng gương mặt có vẻ hơi dữ tợn. Gia chủ lời nói này vừa ra, đứng ở trong đám người một chàng thanh niên sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Bởi vì nhằm vào tinh thần các chuyện kia, không phải người khác, đúng là hắn dặn dò thủ hạ đi làm. Hiện tại gia chủ lời nói này, cũng là liền hắn cũng đồng thời cùng chửi sao. Một mực sự tình còn xác thực không có làm tốt, coi như là hắn muốn phản bác, cũng không có phản bác sức lực. Không thể làm gì khác hơn là đứng ở đó biết vâng lời nhìn mặt đất. Không biết rõ đang suy nghĩ chút quan hệ đồ, vật. Gia chủ, chuyện này, Tiểu Mặc vốn là đã làm việc không nhiều. Hiệu quả cũng đã đạt thành. Thế nhưng ai biết, cái kia Tiêu Nhiên vậy mà lại đột nhiên trở về. Lúc này mới dẫn đến sự tình dã tràng xe cát A. Hơn nữa cái kia Tiêu Nhiên hiển nhiên cũng không phải là mọi người thấy như vậy đơn giản. Số tuổi nho nhỏ, tâm cơ vậy mà như thế trọng. Một khi thả mặc cho trưởng thành đứng lên, tuyệt đối là một cái đối thủ khó dây dưa a. Lại một thanh âm vang lên, nhưng là đứng ở đó cái bên trái một vị trung niên nam tử. Cái kia được gọi là Tiểu Mặc thanh niên, nhưng là cảm kích liếc mắt nhìn đối phương. Đối phương là mình nhị thúc, vào lúc này giúp mình nói chuyện, hắn tự nhiên là vô cùng cảm kích. Nhưng gia chủ hiển nhiên cũng không tán đồng lời nói này. Trái lại ngữ khí bình thản đạo, hừ, không có làm tốt, chính là không có làm tốt, sau này chính mình chú ý một chút, làm việc cân nhắc chu toàn. Vâng, Tần Lặng Yên biết rõ, Tần Lặng Yên mau mau chắp tay đáp lại. Mắt thấy Tần Lặng Yên tiếp lời, gia chủ cũng không dễ lại nói quan hệ. Ngược lại nhìn về phía những người khác, nhàn nhạt đạo, các ngươi có hay không quan hệ biện pháp tốt, ăn như thế đại một cái thiệt thòi. Không có lý do liền như thế tính toán. Huống hồ cái kia Tiêu Huyên Nhi tuyệt đối là cái đại họa tâm phúc. Lúc này mới thời gian mấy tháng, tu vi đã đột phá đến tử phủ cảnh. Giả lấy thời gian, e sợ chúng ta cũng không làm gì được nàng. Gia chủ, theo ta thấy, không bằng coi như đi. Đối phương hiện nay cũng không có trả thù chúng ta cử động. Chúng ta làm sao khổ dồn ép không tha đây. Thêm một kẻ địch, không bằng nhiều một người bạn đến tốt. Lại một người mở miệng an ủi. Người này hiển nhiên là một cái sự hòa hợp phái. Bất quá lời này vừa nói ra, người kia nhất thời bị gia chủ âm trầm hai mắt quét mắt một vòng. Nhàn nhạt đạo, câu nói như thế này, sau này liền không nên nói nữa. Từ chúng ta diệt Khương gia ngày đó bắt đầu, liền nhất định là không chết không thôi cục diện. Không thể có quan hệ cái gọi là hòa giải. Đối phương hiện đang không có trả thù, đó là bởi vì thực lực bọn hắn không đủ. Người thật cho là đối phương tích trữ thực lực sau không dám trả thù sao? Ta là quan hệ để cho các ngươi đi kiếm đồ tinh thần các. Không cũng là bởi vì tinh thần các bây giờ là một cái cự đại hút tiền cơ khí sao? Nếu như không đem tinh thần các làm rơi, vậy thì hội liên tục không ngừng vì là Tiêu Nhiên bọn họ cung cấp tài nguyên tu luyện, cũng cho bọn họ phát triển chính mình thế lực thời cơ. Sở hữu vô luận như thế nào, cũng nhất định phải không tiếc đại giới làm rơi hắn. Lời nói này vừa ra, mọi người tại đây nhất thời rơi vào trầm tư. Tràng diện trong lúc nhất thời hiếm thấy yên tĩnh lại. Trước đó vài ngày, ở tinh thần các phát sinh chuyện này, chính là Tần gia một tay đạo diễn đi ra trò vui. Mà tính toán đó đến cửa thu mua tinh thần các thương minh, tự nhiên cũng là Tần gia thủ hạ một cái phụ thuộc thương hội. Đến cửa đàm phán cũng chỉ là thử một lần thôi. Vốn là không có tính toán có thể thông qua thương hội đem sao trời các cho ung dung hợp nhất. Còn phía sau những đan dược kia ăn người chết sự tình, mới là thật cho tinh thần các dưới một tề mãnh dược. Có thể nói, nếu không có Tiêu Nhiên đúng lúc chạy về, một khi để tin tức này khuếch tán ra nói, coi như sự tình sau tinh thần các cứu vãn danh tiếng, lại nghĩ trở lại trước kia điên phong trạng thái, cũng là căn bản không thể. Bên này Tần gia mọi người đang thương lượng làm sao giết chết Tiêu Nhiên đồng thời. Tiêu Nhiên cũng ở tinh thần các bên trong theo sư phụ La Hoa cùng với hai cái sư huynh ngồi cùng một chỗ trò chuyện, trong lúc nói chuyện với nhau cho. Đơn giản cũng là gần nhất phát sinh những chuyện này các loại suy đoán. Mà căn cứ La Hoa trên tay nắm giữ tình báo, cũng là thuận lợi đem Tần gia cái này khuấy lên toàn bộ sự tình sau lưng hắc thủ cho bắt được đến. Tần gia, chấm ngoặc kép, Tiêu Nhiên trong ánh mắt hàn quang lấp lóe, chậm rãi nói ra hai chữ này đến. Trước kia, Tiêu Nhiên coi chính mình có đan tháp tầng kia thân phận, đối phương liền không dám tùy tiện sằng bậy, nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà còn dám như thế trắng trợn giở trò. Điều này làm cho Tiêu Nhiên trong lòng vô cùng phẫn nộ, đồng thời cũng rất lợi hại vui mừng ở Bạch Ngọc Thành bên trong dễ dàng không thể phát sinh sinh tử tranh đấu. Bằng không Tiêu Nhiên cũng hoài nghi đối phương có thể hay không trực tiếp cường công tinh thần các. Không được, Tần gia cái này hậu hoạn không thể lại tiếp tục lưu lại qua. Nếu như đến minh ta không sợ hắn, nhưng nếu là đến âm, liền đau đầu. Tiêu Nhiên ánh mắt lấp lóe, trên thân sát ý cũng là càng ngày càng đậm. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 869, kiện kiện tâm sự chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.